Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604. Ngoài ý muốn, Tần Nhiên mang theo tù binh đi vào đỉnh đầu Mary cố ý chọn lựa ra lều vải. Mao trên rất dày, có không tệ cách âm, khoảng cách nàng chỗ lều vải cũng không xa, mà Mary thì tại trong lều vải tiếp kiến Bót Kê, vị này dêm tám thế tư nhân cố vấn, đi vào lều vải về sau. Còn tại hoạt động lấy cái kia bởi vì thời gian dài buộc chặt mà máu chảy không khoái. Run lên tay chân, ta cho rằng tại tiếp tục như vậy, ta rất khó sống đến ta hai cái bảo bối nữ nhi ngày xuất giá. Điện hạ, ta hy vọng bên cạnh ta có một cái càng thêm đáng tin hộ về. Một phen sau khi kể khổ, Bót Kê tràn đầy kỳ vọng nhìn lấy Mary, bất cứ lúc nào. Dựa vào người khác cũng không bằng dựa vào chính mình, ta sẽ viết điều lệnh để ngươi điều đến lôi đỉnh yếu tắc tuyến đầu. Đã trải qua sinh và tử về sau, chắc hẳn ngươi sẽ càng thêm tự nhiên ứng phó những này khó khăn, Mary thản nhiên nói. Bất kỳ khó khăn tại ta đối bệ hạ, điện hạ trung tâm đến đây nói, đều là không có ý nghĩa khảo nghiệm, cho dù là núi đao biển lửa ta đều sẽ muôn lần chết không chối từ. Nhưng Liridelli nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Điện hạ, bất cứ chuyện gì cũng không có thể bỏ dở nửa chừng. Nhất là tại liên quan đến bình dân lúc, Bót Kê nghĩa chính ngôn từ nói ra. Rất tốt, đã ngươi ghi khắc lấy các bình dân an ủi. Vậy ta đây bên trong có một cái cấp tốc nhiệm vụ cho ngươi. Mang lên cái này phong mật hàm, tiến về Uyêu Quản, đưa nó giao cho Virginia lão bá tước. Mary đem bịch kín sau mật hàm giao cho Bót Kê. Bót Kê sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì. Trên ót bắt đầu toát ra mồ hôi ròng ròng. Ngài cái này phong mật hàm bên trong, sẽ không viết như là, nếu như ngài không bài xuất viện binh. Liền thả người trong thảo nguyên Nam Hạ, loại hình lời nói a. Bót Kê run run rẩy rẩy hỏi. Money, Mary điểm một cái đầu. Điện hạ. Ta còn có hai cái nữ nhi không có xuất giá a. Ta chung thân nguyện vọng lớn nhất đúng vậy tại các nàng xuất giá lúc. Đứng tại các nàng bên người, vì bọn nàng đưa lên chúc phúc, Bót Kê khóc lóc kể lể lấy. Còn kém quỳ xuống ôm Mary lớn. Chân, trên thực tế, nếu như không phải Mary giới tính mẫn cảm, Bót Kê nhất định sẽ làm như vậy. Không muốn đi, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Có thể cho ngươi đổi một cái. Mary nói lấy ra mặt khác một phong mật Harmony cảm ơn. Điện hạ, đây là, Bót Kê liên tục cảm tạ. Bất quá khi tiếp nhận Mary trong tay tân mật văn kiện lúc. Cả người lại là như bị sét đánh. Mật hàm bên trên sẽ không viết tục danh. Nhưng lại tại nơi bí ẩn có gia tộc tiêu ký. Bót Kê tự nhiên biết chỗ bí ẩn ở bên trong. Mượn quang tuyến xem xét. Khi cái kia phi long tộc huy ấn vào mí mắt thời điểm, Bót Kê trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, đó là si linh bá tước tộc huy, phi long chi trương, là Urun phương Bắc lớn nhất lĩnh chủ, có được Urun tinh nhuệ nhất liệp thủ bộ đội, nhưng là, thời khắc này phương Bắc đã bị người trong thảo nguyên phong tỏa. Muốn mang theo mật hàm nhìn thấy vị kia bá tước, quả thực là cựu tử nhất sinh. Điện hạ, ngài không thể dạng này. Bót Kê lần này là thật khóc, nước mắt rưng rưng nhìn lấy Mary, nhưng nữ hài lại là thờ ơ, liền như thế bình tĩnh nhìn Bót Kê. Mười mấy giây sau, tại Mary nhìn soi mói, Bót Kê đình chỉ tiếng khóc, nhận mệnh đứng lên, xoa xoa mặt, lộ ra một cái rất nụ cười khó coi. Điện hạ, ta còn có thể tuyển đi Uyêu Quận sao? Bót Kê liếm láp mặt hỏi. Có thể, Mary điểm một cái đầu, khi cái kia phong giao cho Will búa tức mật hàm đưa cho Bót Kê lúc. Vị này dêm tám thế tư nhân cố vấn một thanh sau khi nhận lấy. Xoay người rời đi, hắn là thật sợ, Mary lại giao cho hắn cái gì đáng sợ nhiệm vụ, mà nhìn lấy Bót Kê đi xa bóng lưng. Mary cười một tiếng, Bót Kê không tính là lộng thần, tương phản, toàn bộ Warren bên trong. Bót Kê đối với Warren vương thất trung thành tuyệt đối là số 1 số 2. Cũng chính vì vậy, Mary mới có thể đem nhiệm vụ như vậy giao cho hắn. Đương nhiên, bót kê sợ chết cũng là thật, sợ chết cùng trung thành. Mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn, mà lại, tại nào đó chút thời gian càng là sinh tử chi địch. Nhưng Mary tin tưởng bót kê sẽ làm đủ tốt, bởi vì, bót kê là một cái thông minh gia hòa. Nghĩ đến cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối mới có thể đóng vai nạn dân đều giống như đúc. Lại xảo diệu an bài bộ dáng, Mary hơi thở phào, sau đó, đem cái kia phong hy rừng quận mật hàm tới gần ánh nến. Cái này bản thân liền là một phong chứa bạch chỉ mật hàm, nó tác dụng cũng chính là vì đề. Bót kê tiến về Uyêu quận thôi. Hiện tại, tác dụng hoàn thành, tự nhiên cũng liền không cần tồn tại. Hỏa diễm nhanh chóng thôn vệ mật hàm khi ngón tay cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ lúc. Mary run tay đem mật hàm ném thiêu đốt lên mật hàm từ giữa không trung bay xuống. Khi lập tức lúc rơi xuống đất, hỏa diễm triệt để thôn phệ mật hàm, đồng thời nhanh chóng đốt hết, ngay tại hết thảy hóa thành cho bụi lúc. Hô, hỏa diễm một lần nữa đốt đi lên, so trước đó thiêu đốt mật hàm lúc, còn muốn tràn đầy, mà lại thay đổi hạ lạc tư thái, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, thẳng đến, rơi vào một người trong lòng bàn tay, nhấc mắt nhìn đi, một mảnh xích hồng đã rơi vào Mary trong mắt. Đó là một cái thân mặc xích hồng trường bào, trên mặt xích hồng khăn quàng cổ người, mũ đâu, khăn quàng cổ, triệt để chặn mặt mũi của đối phương, làm cho không người nào có thể phân biệt nam nữ. Keng, Mary trực tiếp rút ra đoàn kiếm, mũi kiếm nhắm ngay cái này khách không mời mà đến, nhưng lại không có cao giọng gọi, bởi vì, nàng biết căn bản là vô dụng, đối phương đã có thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Như vậy thì coi như nàng lều vải chung quanh binh lính tuần tra chạy tới, thì có ích lợi gì? Thậm chí, những binh lính kia đã tao ngộ bất trắc, hiện tại hy vọng duy nhất, tần nhiên, nghĩ đến cái này nữ hài, cầm kiếm tay càng phát ổn, kiếm nhận tại dưới ánh nến, tản ra một trận hàn mang, điện hạ, ta không có ác ý, người tới nói như vậy lấy, tựa hồ là vì chứng thực lời của mình. Hắn bỏ đi mũ đâu cùng khăn quàng cổ, lộ ra một trương trung niên nhân khuôn mặt, gương mặt kia gắn đầy gian nan vất vả, thật lưa thưa tóc, khóe mắt, khóe miệng càng là trải rộng nếp nhăn, để cặp kia con mắt nhìn càng lộ vẻ già nua. Celti gặp qua điện hạ, người tới tự giới thiệu lấy. Celti, Mary nhìn lấy mặt mũi của đối phương, trong đầu bắt đầu nhớ lại có quan hệ đối phương tin tức. Nhưng không có bất luận cái gì một tơ một hào cảm giác quen thuộc. Đối phương hoàn toàn đúng vậy xa lạ, ngài có lẽ đã quên lãng ta. Dù sao, ta gặp ngài thời điểm, vẫn là một cái tại trong tã lót hài nhi. Người biết ta mẹ, Mary cắt ngang lời nói của đối phương. Nữ hài cao mày đầu nhìn đối phương, lần nữa nghe được mình mẹ tin tức, dù là mình biết mình mẹ đã chết, cũng không nhịn được dưới đáy lòng nổi lên gợn sóng. Đương nhiên, dù sao, chúng ta đều từng đến từ một chỗ. Quạ phái, Celti chậm rãi nói ra. Cái gì? Nữ hài lên tiếng kinh hô. Nàng kềm nén không được nữa đáy lòng kinh ngạc. Hết chương.